Tây Du Nhất Mộng, quyển 8 chương 3 Cuồng Nhiệt Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trăm Biên, Ares, U, Trường An vẫn phồn hoa như cũ, chỉ có một điểm khác biệt là trên không trung giờ đã có đầy người đang bay. Bọn họ cưỡi tòa kỵ hoặc sử dụng pháp bảo mà lui tới trên bầu trời như những con chim nhỏ. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, nhóm người chơi đầu tiên tham gia Tây Du Nhất Mộng đã đồng loạt tiến vào giai đoạn khá giả, pháp thuật chiến đấu cơ bản đều từ cấp cao trở lên. Tuy rằng giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất mới chấm dứt được 2 ngày, thế nhưng dưới sự kích thích của những màn PK đặc sắc trong đó đã khiến một số lượng không ít người chơi cố gắng cày cuốc để pháp thuật chiến đấu lên đến đỉnh cấp. Các người chơi nâng cao không chỉ pháp thuật chiến đấu mà còn ở đủ loại pháp thuật phụ trợ. Không ít loại hình đều bị người chơi dưới cơ duyên xảo hợp học được. Đến giờ cưỡi mây đạp gió đã trở thành pháp thuật cơ bản, mặc dù tốc độ phi hành còn có tì vết thế nhưng có thể thỏa mãn yêu cầu. Xuất hành du lịch giết người cướp của, thường ngày, về phần những pháp thuật phụ trợ khác lại càng quái lạ, đủ thứ trên trời dưới biển vốn chỉ tồn tại trong phim ảnh truyện sách giờ đều được đưa vào trò chơi. Nghe nói ngay cả thuật định thân mà đại thánh gia thích dùng cũng bị một gã người chơi có vận cứ tê chó nào đó học được, cho đến ngày nay, trò chơi mới chính thức tính là tiến vào giai đoạn trăm hoa đua nở, phát triển toàn diện, tại Đông Thắng Thần Châu, dấu hiệu cho việc này là giáo phái Cuồng Nhiệt Thiên Hạ, thành lập, đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê, đại nhiệt không chút do dự mà đem phần thưởng Long Chi Giác giao cho Yến Cuồng Đồ. Cuồng Nhiệt Trại và Thiên Hạ Hội liên minh thành lập giáo phái sớm đã là việc ván đã đóng thuyền. Bởi vì đại nhiệt có cống hiến lớn nhất là chủ nhân của Long Chi Giác cho nên Yến Cuồng Đồ thành công đấu tranh để hai chữ Cuồng Nhiệt đứng trước Thiên Hạ trong cái tên của giáo phái. Dù sao cái tên cũng chỉ như là tấm biển hiệu ngoài quán, Thiên Hạ Nhất Thủ tự nhiên không quá để ý, mau chóng thành lập giáo phái mới là vương đạo. Cơ hồ đồng thời, Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đều xây dựng lên giáo phái thuộc về mình. Tùng Hạ Nhất Kê tuy rằng bất ngờ bị đại nhiệt đánh bại nhưng cũng không có nản chí, tại trận đấu quyết định người xếp hạng chót giữa hai người thua trận đầu, cô nàng hung hăng ngược đãi kẻ bị quán quân server Bắc Câu Lô Châu drip thêm nữa chém xuống ngựa là Tiếu Kiếm Cuồng Sinh của Nam Chiêm Bộ Châu một phen, cuối cùng vãn hồi chút mặt mũi. Drip thêm nữa đạt được Long Chi Giác bèn thành lập lên giáo phái. Dưới cờ Thái Cực mà Tùng Hạ Nhất Kê thành lập lên giáo phái gọi là Đại Hòa Đoàn, ba đại giáo phái được kiến lập cũng là dấu hiệu trò chơi tiến vào kỷ nguyên mới. Tầm quan trọng của giáo phái thể hiện tại công năng của bản thân nó chủ yếu có ba đặc điểm sau. Thứ nhất, sau khi giáo phái được thành lập sẽ tự động sinh ra một bản đồ riêng của giáo pháo đó, chỉ có thành viên giáo phái mới có tư cách tiến vào. Trong bản đồ này cơ duyên trùng điệp giống như một mỏ tài nguyên khoáng sản khổng lồ vậy, ẩn chứa đủ thứ có thể thu được điểm ngộ tính. Quan trọng hơn là nơi đây có xác suất xuất hiện các loại NPC có trí tuệ tương đối lớn. Những NPC này cũng không phải ăn không ngồi rồi, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, chỉ cần hữu duyên là có thể bái sư học nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này so với tìm kiếm tương tác với NPC ở bên ngoài chẳng khác nào đang hưởng đãi ngộ VIP. Thứ hai, giáo phái có thể mở ra kỹ năng sống, cái gọi là kỹ năng sống chính là may vá, luyện đan, rèn đúc v.v. cái này so với luyện kim thuật mà người chơi tự động có được sau khi khai khiếu tiên tiến hơn nhiều, bất kể ở xác suất thành công hay tỷ lệ thành phẩm. Thành viên giáo phái sau khi lựa chọn tu luyện các kỹ năng này sẽ đạt rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như chọn luyện đan thì sẽ có thể luyện ra đan dược còn tốt hơn cả đại hoàn đan do hệ thống bán ra, phát tài ở trong tầm tay. Còn nếu chọn rèn đúc tu luyện tới cảnh giới cao nhất, một khi có được tài liệu hoàn mỹ, vận khí tốt thậm chí có thể tạo ra pháp bảo hậu thiên nhất phẩm. Tóm lại, những kỹ năng năng sống này đều là thứ mà người chơi khát khao có được. Thứ ba, giáo phái là cách duy nhất mở ra phó bản Hồng Hoang Phong Thần, nghiêm chỉnh mà nói, pháp bảo tiên thiên là đạo cụ lợi hại nhất trong Tây Du Nhất Mộng. Mà tuyệt đại bộ phận chúng nó đều ẩn giấu trong phó bản này. Được trò chơi an bài trong phó bản này, không ngoại lệ đều là tồn tại cấp bậc thánh nhân. Tam Thanh Thông Thiên Giáo Chủ, Đông Hoàng Thái Nhất Tổ Vu Vu Tộc. Mỗi người đều là nhân vật lừng danh kim cổ. Nghe nói trò chơi biến thái này còn an bài cả thần thoại tối cao là Bàn Cổ cùng Hồng Quân ở trong phó bản. Đây là khái niệm gì? Làm so sánh đơn giản, tu vi hiện tại của Tùng Hạ Nhất Kê có thể nói là có 102, thế nhưng nếu cô nàng so chiêu với Trấn Nguyên Tử thì sợ là chống đỡ không nổi 30 giây. Mà Trấn Nguyên Tử được hệ thống xác định chẳng qua mới là chuẩn thánh nhân mà thôi. Khác biệt giữa chuẩn thánh nhân và thánh nhân thì lại như người lớn cùng trẻ con vậy. Cho nên nói phó bản Hồng Hoang Phong Thần, là bản đồ trung cực của Tây Du Nhất Mộng, nơi đây chẳng những có thể thu được pháp bảo tiên thiên. Quan trọng hơn là bất kể người chơi tu tiên, tu Phật hay tu võ lực muốn tu vi lên một cảnh giới mới đều phải tiến vào phó bảo tìm kiếm tài liệu tu luyện. Trong đó, người chơi tu tiên muốn tu nguyên thần phải đi vào trong hồng hoang chém giết thượng cổ yêu đế Đông Hoàng Thái Nhất đạt được yêu não. Yêu não, do tinh khí hồn phách của vạn yêu chi đế Đông Hoàng Thái Nhất cô đọng lại mà thành. Người ăn được có thể trực tiếp tạo phôi thể nguyên thần. Sau khi phôi thể nguyên thần sinh ra còn cần người chơi thông qua tu luyện thời gian dài mới có thể chậm rãi phát triển thành nguyên thành thành thục. Người chơi tu Phật cũng tương tự, phải vào hồng hoang chém giết 12 tổ vu, đạt được toàn bộ 12 cái tổ vu cốt mới có thể hình thành kim thân cốt giá, sau cùng mới tu được đại viên mãn. Về phần con đường thứ ba lấy võ nhập đạo thì phải đi vào trong đó tìm kiếm một món thần binh thượng cổ thần bí. Những đoạn thuyết minh này tuy rằng tạm thời vẫn chỉ là lý luận hư vô mờ mịt nhưng theo thời gian chung quy có một ngày sẽ có người chơi biến lý luận thành sự thật. Nhưng bây giờ, đối với những thứ này, Đại Nhiệt cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bằng thành tựu hiện tại thì ý tưởng gì cũng đều là không thực tế. Thấy trên bảng thao tác của mình có thêm một menu giáo phái, Đại Nhiệt không khỏi mỉm cười, cuồng nhiệt thiên hạ. Cái tên này cũng không tệ lắm. Hắn không chần chờ thêm, trực tiếp triệu hồi ra quỷ mã, một đường phi nhanh về Cao Lão Trang. Ô không ô, cách chương.